pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1673, chương 1671 Nhi Tử. Cái kia đã từng không biết kêu gọi quá bao nhiêu lần tên. Cứ như vậy bị thuận theo tự nhiên kêu ra tới khi. Lâm Tịch chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Diệu Nhi, vô luận là lúc trước ở Huyễn Linh trong tháp cái kia vấn tâm trên đường chín thế chết thảm. Vẫn là sau lại bởi vì ngộ đạo xương phương pháp tắc khi xuất hiện những cái đó tựa thật tựa huyễn. Hình ảnh, nàng đã từng hôn phối đối tượng tướng mạo các không giống nhau. Chính là sinh hạ hài nhi lại vĩnh viễn đều chỉ có một. Diệu Nhi, chính là mỗi một đời, nàng đều là bị chết thảm không nói nổi. Diệu Nhi cũng bồi nàng bị chết thảm không nói nổi. Cứ như vậy một đời thế luân hồi. Nàng sinh, hắn sinh, nàng chết, hắn chết, mỗi một đời, đừng trơ mắt nhìn Diệu Nhi ở chính mình trước mặt bị sống sờ sờ ngã chết. Nàng chảy huyết lệ phát hạ lời thề. Nếu tái sinh mà làm người, nguyện cô độc một mình, vô tự sống quãng đời còn lại, nàng tha rằng cô độc một đời, cũng không muốn làm Diệu Nhi lại bị chính mình liên lụy chết yểu. Nguyện hắn sinh ở nhà khác, bình an lớn lên, như vậy một đời thế luân hồi, hoặc nghèo hèn hoặc hiền quý, hoặc thư hương dòng dõi, hoặc tiểu gia bích ngọc, Lâm Tịch có bất đồng gương mặt cùng thân phận. Diệu Nhi phụ thân cũng có bất đồng gương mặt cùng thân phận. Duy độc Diệu Nhi, vĩnh viễn đều là như thế này lại thông minh lại đáng yêu tiểu manh hoa. Những cái đó ký ức, như là đi nhiệm vụ vị diện cốt truyện truyền giống nhau bị ngạnh nhét vào Lâm Tịch trong đầu. Hỉ nộ ai nhạc nàng tuy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng lại cũng không có lòng trung thành, cũng không cảm thấy những cái đó tên là Lâm Tịch nữ nhân thật là chính mình. Nàng như là đang xem từng hồi chính mình diễn viên chính phim nhựa. Thể vị các loại nhân sinh chua ngọt đắng cay. Chính là những cái đó phim nhựa mỗi vừa ra kết cục đều không ngoại lệ đều là bi kịch. Là thảm kịch, đúng là bởi vì có một cái nàng như vậy có được mấy đời nối tiếp nhau từ địch mụ mụ. Diệu Nhi chưa từng có cơ hội trưởng thành. Lâm Tịch nhớ tới ở kia khối băng cứng chung đóng băng A kéo lôi. Hắn dùng Diệu Nhi thanh âm chất vấn nàng. Mụ mụ, ngươi vì cái gì muốn quên mất ta? Từ ấn nộ A tạp thế giới kia lần đầu tiên gặp mặt. A kéo lôi liền nhận định nàng là hắn mụ mụ. Một cái thế giới lại một cái thế giới đi tìm nàng. Vẫn luôn tìm được quỷ oa thế giới. Hắn mới rốt cuộc lại tìm kiếm tới rồi chính mình cái này cũng không đủ tư cách mụ mụ. Ở phía sau tới sớm chiều ở chung chung. Lâm Tịch cũng dần dần tiếp nhận A kéo lôi, từ trong lòng thật sự đem hắn coi như thân nhân, cùng A Lê, sư phụ giống nhau thân nhân. Chính là, Lâm Tịch tâm bắt đầu từng đợt quặn đau, nàng chưa bao giờ biết, cái này chính mình trong miệng kêu không biết bao nhiêu lần nhi tạp. Nguyên lai thật là chính mình nhi tử, nàng nhiều lần trải qua trắc trở, chăm chết bất hối, liền tính là... 567 tiếng Trung www.567zw.top bị quên đi lại còn muốn chấp nhất tìm kiếm đến chính mình cái này không xứng chức mẫu thân nhi tử. Những cái đó từ trước ký ức mảnh nhỏ khâu ra cốt truyện cũng không hoàn chỉnh. Liền tính hơn nữa Vân Mộng La Công đạo ra một chút sự tình. Lâm Tịch như cũ vẫn là có chút như lọt vào trong sương mù. Duy độc nhất điểm có thể khẳng định chính là, Diệu Nhi đối nàng cái này mẫu thân cảm tình, tuyệt đối không có một tia âm mưu, không trộn lẫn tạp một chút giả dối. Chính là nàng là thật sự thua thiệt đứa con trai này quá nhiều quá nhiều. Lâm Tịch đem kia nho nhỏ một đoàn ôm vào trong ngực. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại rốt cuộc kêu không ra kia một tiếng, Diệu Nhi. Diệu Nhi. Cùng Ngự Tử Ly có quá nhiều ràng buộc, nhìn Lâm Tịch vẻ mặt biểu tình phức tạp bộ dáng. Cái kia Lâm Tịch quen thuộc tiểu nam hài bỗng nhiên đánh cái toàn. Nháy mắt, kia chỉ thủy phấn sắc có đen lúng liếng mắt to đáng yêu xúc tua quái lại lần nữa xuất hiện. Mụ mụ, A kéo lôi tỉnh lại lạp, A kéo lôi rất nhớ ngươi, lại mềm lại nhu nãi hoa âm tức khắc tô Lâm Tịch tâm mơ siêu hơn nữa đứa nhỏ. Này quật cường bề ngoài hạ, kỳ thật có một viên thực mẫn cảm tâm. Hắn như là biết, về, Diệu Nhi tên này, có quá nhiều đau xót ký ức, cho nên một chờ phát giác Lâm Tịch cái loại này lại là áy náy lại là đau lòng ánh mắt. Hắn lập tức đem chính mình lại lần nữa biến ảo thành phía trước bộ dáng. Hơn nữa kêu chính mình a kéo lôi, ân, kia nói lôi văn ngươi đã tất cả đều luyện hóa hấp thu. Lâm Tịch nói rất nhiều này vừa hỏi, như là thế gian vô số bình phàm mẫu thân như vậy. Dòng dài không hề ý nghĩa vô nghĩa, chính là a kéo lôi mắt to lập tức trở nên như là nháy mắt đốt sáng lên đầy trời ngôi sao trời quang. Mấy cây lại đạn lại mềm thủy phấn sắc xúc tua leo lên ở Lâm Tịch cổ. Sau đó dùng quy đạn đạn đầu đỉnh Lâm Tịch khmer siêu ân. A kéo lôi về sau có thể trợ giúp mụ mụ hấp thu kiếp lôi. Bất quá ta ăn nói văn quá ít. Cho nên có thể hấp thu kiếp lôi cũng không quá nhiều, hắn mềm mại thanh âm lẩm bẩm ra rõ ràng hoán. Giận ý vị, chính là Lâm Tịch chính là biết, hắn là ở cùng chính mình khoe khoang. Lâm Tịch dùng ngón tay chọc chọc hắn đầu to. Ai, nhìn dáng vẻ ngươi lão mị về sau muốn càng vất vả chút giúp ngươi đi kiếm lôi văn lạp. Ngô thanh âm có chút dầu dĩ. Cái này bổn mụ mụ một chút cũng đều không hiểu ngạo kiêu tiểu hài tử cầu khen ngợi tâm. Ngươi đến tột cùng có biết hay không có thể giúp tu hành người hấp thu kiếp lôi là một kiện cỡ nào? Quan trọng thả ngưu ích xoa sự tình a. Hừ, a kéo lôi xúc tu cũng bắt đầu giống Lâm Tịch ngón tay giống nhau ở trên mặt nàng chọc a chọc. Lại đạn lại nộn xúc cảm như là cái nho nhỏ trẻ mới sinh. Chưa từng có nào một khác. Lâm Tịch mềm lòng thành như vậy, đây là nàng hoa a. Một trận kỳ quái thanh âm truyền đến, bởi vì a kéo lôi đang dùng hắn đầu to kề sát Lâm Tịch mặt. Cho nên Lâm Tịch nghe được rành mạch, a kéo lôi có phải hay không đã đói bụng, đâu chỉ là đói a, quả thực sắp chết đói. Đáng thương hắn vừa mới đem kia ti đại đạo lôi văn cấp tiêu hóa rớt. Thuận tiện đem những cái đó đông chết người băng cứng cũng cùng nhau hóa khai. Liền nhận thấy được lão mẹ kia cổ bi ai tuyệt vọng cảm xúc. Sợ tới mức hắn cảm giác một chút lão mẹ hiện tại phương vị. Một đường bụi mù cuồn cuộn chạy tới. Hóa thân chi kỳ tiểu bảo bối các loại bán manh hống lão mẹ. Ai, trên thế giới này còn có so với hắn càng nhọc lòng nhi tử sao? Lâm Tịch như là rốt cuộc tìm được rồi từ hồ nước tử ra tới lý do. Mang theo A kéo lôi lập tức đi trở về trên đường ruộng phù hề. Giống như, trong nhà còn có hai chỉ chính mình cũng thật lâu không lý. Nàng loại này cầu thả người, thật sự không thích hợp mang hoa, cũng không biết có phải hay không bởi vì trên người mang theo trĩ tâm quan hệ. Cố tình chiêu một đống nãi hoa hoa, liền nàng đã từng kỳ ba xã đạo A Lê Tiểu Đồng dày hiện tại thoạt nhìn cũng chưa vượt qua 6 tuổi. Tuy rằng nội bộ đã là cái lão không thể lại lão lão đông tây. Trong nhà hết thảy như cũ, người máy đại bạch như cũ là cầm sách bài tập đuổi theo chạy như bay mà đến hôi hôi. Muốn đem này 4 đạo bài tập làm xong mới có thể chơi, Lâm Tịch vỗ vỗ đại bạch. Nói, hôm nay có tân bằng hữu tới, chúng ta phóng một ngày giả có thể chứ? Đại bạch cúi đầu suy tư. Hai chỉ máy móc mắt một trận quang mang chớp động, chừng nửa phút thời gian trôi qua sau nó mới nghiêm túc nói. Hảo đi, không có lần sau, hôi hôi cao hứng cực kỳ, tay chân cùng sử dụng hướng Lâm Tịch trên người bò. Chính là đột nhiên mặc mặc bỗng nhiên tới, một phen kéo lấy hôi hôi lui ra phía sau vài bước xa. Cảnh giác nhìn Lâm Tịch trên đầu, nơi đó, một đoàn phấn nộn nộn bóng dáng dần dần hiển hiện ra. Hải mã miệng đã bày ra công kích tạo hình A kéo lôi tiểu súng bắn nước không có thể phóng ra thành. Không, hơi có chút thất vọng buồn bã. Phản ứng rất nhanh, thấy rõ lực cũng đủ nhạy bén. Thật không hổ là khuê mộc lang nhi tử A. Lâm Tịch kéo xuống trên đầu A kéo lôi. Vẫy tay kêu mặc mặc cùng hôi hôi lại đây. Cái này là mặc mặc, cái này là hôi hôi. Các ngươi về sau phải hảo hảo ở bên nhau chơi. A kéo lôi là tiểu ca ca, không được khi dễ bọn đệ đệ A. Ngoặc kép, hết chương.